Tiểu chủ nương ở biên quan. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngôn Ý rời đi phòng lúc. Tại thông hướng tầng 3 lâu. Bậc thang chỗ đụng phải Sở Thục Bảo hai tỷ muội. Các nàng khuỷu tay lấy một bát tiểu thang viên. Ngồi ở cái thang bên trên ăn đến chính hương. Nhìn thấy Khương Ngôn Ý. Sở Thục Bảo tranh thủ thời gian chào hỏi nàng. A ý, cái này thang viên ăn ngon. Ngươi cũng đi múc một bát nếm thử. Cái này đều qua giữa trưa. Bởi vì lâu bên trong còn có không ít khách nhân ở dùng cơm. Lâu bên trong bọn tiểu nhị còn không phải nhàn. Sở Thục Bảo tỉ muội vì không cho bếp sau gia tăng gánh nặng. Đói bụng trước hết ăn chút bánh ngọt canh ngọt lót dạ một chút. Khương Ngôn Ý để bếp sau đốt hai đại thùng toàn bộ ngày cung ứng canh ngọt. Một thùng là nấm tiết cầu kỳ canh. Một thùng là mềm nhu ngon miệng tiểu thang viên. Tuy là nồi lớn chế biến. Hương vị so với một số người mọi nhà bên trong đầu bếp mình nấu còn tốt ăn chút. Khương Ngôn Ý mới cùng Phong Sóc ăn xong một trận nồi lẩu. Vẫn chưa đói. Nhân tiện nói. Các ngươi ăn đi, ta đi dưới lầu nhìn xem, thuận tiện cho các nàng làm điểm ăn ngon. Sở Gia Bảo đột nhiên hỏi, nhị tỷ tỷ, ngươi làm sao tại Trúc Danh tiếng phòng đợi lâu như vậy? Các nàng vị trí này vừa vặn có thể nhìn thấy Trúc Danh tiếng phòng. Tỷ muội hai người ở đây đã ăn xong hơn phân nửa chén canh tròn. Thông hướng Trúc Danh tiếng phòng lại nhất định phải đi qua nơi này. Các nàng không có nhìn thấy Khương Ngôn Ý đi ngang qua. Vậy chỉ có thể là tại các nàng tới đây ăn thang viên trước. Khương Ngôn Ý liền tiến bao gian. Khương Ngôn Ý không có ý tứ nói là Phong Sóc đến đây. Qua loa tắc trách nói. Một vị lão bà sẽ không xuyến thịt. Ta băng bận bịu xuyến một trận. Nhìn xem nàng đi xuống lầu. Sở Thục Bảo một tay bưng bát. Một tay khuỷu tay chống đỡ lấy đầu gối. Bàn tay kéo lấy mặt, nghiêng đầu nhìn xem Sở Gia Bảo nói. Gia Bảo a, một hồi ta ăn lẩu ngươi giúp ta xuyến thịt chứ sao? Sở Gia Bảo ăn ngọt ngào mềm nhu nhu tiểu thang viên. Cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Mình xuyến, Sở Thục Bảo quay đầu. Vừa vặn nhìn thấy Trúc Danh tiếng phòng cửa mở. Từ bên trong ra nam tử một thân mặc sắc mảnh gấm dệt lụa hoa trường bào. Đầu vai đắp nặng nề áo lông trồn áo khoác, dù chỉ thấy rõ hé mở bên mặt, nhưng cũng gánh chịu nổi. Mặt như quan ngọc, bốn chữ, Sở Thục Bảo choáng váng. Đây chính là Khương Ngôn Ý trong miệng. Lão bà, tại Phong Sóc đi tới trước, nàng tranh thủ thời gian lôi kéo Sở Gia Bảo lên lầu ba. Đi mau, đây là làm gì? Sở Gia Bảo không hiểu ra sao bị đường tỉ sách đến tầng ba. Sở Thục Bảo mang theo đường muội trốn ở tầng ba lâu. Bậc thang miệng, nhìn xem nam tử kia từ lầu hai đi qua. Phía sau hắn một gã hộ vệ giảm thấp xuống tiếng nói tại cùng hắn báo cáo cái gì. Vương gia, Hưng An hầu bên kia. Hộ vệ lời nói vừa mới nói cái mở đầu. Người khoác áo khoác nam tử tựa hồ đã nhận ra cái gì. Đưa tay ngăn trở hộ vệ nói tiếp. Hắn ngẩng đầu hướng tầng ba nhìn thoáng qua. Mắt phượng tĩnh mịch hẹp dài. Rõ ràng chỉ là một ánh mắt. Bị ánh mắt của hắn để mắt tới trong nháy mắt đó. Phần gáy lại tựa như chống đỡ vô số chuôi lưỡi dao. Phong Sóc rất nhanh thu hồi ánh mắt. Mang theo hình nghiêu ly đi. Sở Thục Bảo cùng Sở Gia Bảo dọa đến ngồi liệt tại tầng ba cái thang lan can chỗ. Rét lạnh lãnh ý bò đầy lưng. Sở Gia Bảo lòng vẫn còn sợ hãi nói. Cái này. Người kia là ai? Sở Thục Bảo mặt tóc đều trắng. Thành Tây Châu còn có thể có mấy cái vương gia. Sở Gia Bảo run lập cập. Sở Thục Bảo nghĩ đến Khương Ngôn Ý mới là cùng với Phong Sóc. Liền ngăn không được tâm đau Khương Ngôn Ý. Khó trách Khương Ngôn Ý không chịu cùng các nàng nói thật. Là sợ các nàng lo lắng đi. Vị này Liêu Nam Vương chỉ là một ánh mắt liền dọa người như vậy. Cùng hắn ở tại chung phòng. Đổi lại nàng có thể trực tiếp đã hôn mê. Vì Khương Ngôn Ý danh tiết suy nghĩ, nàng cũng không đem việc này nói cho Sở Gia Bảo. Sở Gia Bảo run rẩy xong lại nói, nhị tỷ tỷ như ý lâu khai trương, Liêu Nam Vương đều đến đây cổ động, chúng ta ba tỷ muội đều ở nơi này, Sao không gặp nhị ca ca tới? Sở Thục Bảo tinh tế tưởng tượng. Tự hồ là như thế cái đạo lý. Trong lòng đối với Sở Thừa Mậu bất mãn thắng qua đối với Phong Sóc sợ hãi. Nàng nói, người năm nay đừng cho hắn thêu hà bao. Lúc này bị Sở Thục Bảo tỉ muội hai người nhớ thương Sở Thừa Mậu. Còn đang tửu quán cùng người đụng rượu. Hắn từ nhỏ từ Sở Xương Bình mang theo. Tại trong quân doanh lớn lên. Quân bọn côn đồ đức hạnh gì. Hắn so với ai khác đều rõ ràng. Hắn biết Sở gia tại Tây Châu thế đơn lực bạc. Cần phải nhanh một chút trầm ổn gót chân. Về Tây Châu trên đường. Liền tận lực cùng tầng dưới chót các tướng sĩ hòa mình. Đến bây giờ đã lục tục ngo ngoe làm quen không ít tiểu đầu mục. Một vò thiêu đao tử rỗng. Sở Thừa Mậu đá văng ra dưới chân vò rượu không. Chống đỡ cái bàn lung la lung lay đứng lên. Chỉ vào say đến ngã chổng vó một đám quân Hán nói. Mấy người các ngươi cháu con rùa thua. Đêm nay phải đi Như Ý lâu dùng cơm. Say đến thất điên bát đảo quân Hán nhóm lời nói đều không nghe rõ. Chỉ hàm hồ đáp lại. Đi, đi, Sở Thừa Mậu cũng biết mình say. Hắn lung lay đầu, nhấc lên trên bàn ấm trà. Đem một bình nước lạnh đối với mình mặt dội xuống mới tỉnh táo thêm một chút. Hắn dùng chân đá đá một cái uống ngã xuống đất tiểu đầu mục. Mắng câu, say thành như vậy, còn thế nào đi Như Ý lâu? Chơi ta đâu? Tửu quán điếm tiểu nhị nhìn hắn coi như thanh tỉnh. Tranh thủ thời gian cười rạng rỡ đến tìm hắn tính tiền. Ra, tiền thưởng tổng cộng là 5 lượng 7 tiền. Ngài nhìn, Sở Thừa Mậu từ hông bìa hai móc móc. Lấy ra một thanh bạc vụn. Đếm ra 6 lượng đưa cho điếm tiểu nhị. Điếm tiểu nhị nhìn hắn xuyên thể diện. Lại say khướt, không có ý định lại tìm tiền. Vui vẻ nói, cảm ơn ra. Hắn cất bạc quay người liền muốn chạy. Lại bị người xách ở gáy cổ áo. Sở Thừa Mậu tập võ. Thân hình dù cùng khôi ngô không dính dáng. Vừa vặn cao 9 thước có thừa. Trên cánh tay tất cả đều là khối cơ thịt. Mang theo điếm tiểu nhị hãy cùng ôm con gà con tử giống như. Điếm tiểu nhị đều nhanh sợ quá khóc. Ra, ngài đây là làm gì? Sở Thừa Mậu vươn tay. Thối tiền lẻ. Điếm tiểu nhị vẻ mặt cầu xin tìm 3 tiền bạc đưa cho Sở Thừa Mậu. Sở Thừa Mậu lúc này mới buông lỏng ra hắn gáy cổ áo. Cổng một Sở gia gã sai vặt lảo đảo chạy vào. Thừa Mậu thiếu gia, tiểu nhân có thể tìm lấy ngài. Sở gia mấy cái cô nương đều tại bên ngoài làm ăn. Sở lão thái thái cũng không yên lòng. Sớm phái gã sai vặt tại cửa tiệm nhìn chằm chằm. Vạn nhất có cái gì sự tình. Cũng có thể kịp thời thông báo trong nhà. Mấy người đại hán tiến đến nháo sự lúc. Sở gia gã sai vặt thấy tình thế không ổn. Liền lập tức chạy về Sở gia báo tin. Sở gia bây giờ là tiết thị quản gia. Sở Xương Bình trong quân đội. Nàng liền phái Sở gia hộ viện chạy tới Như Ý lâu. Lại để cho gã sai vặt đi tìm Sở Thừa Mậu. Chỉ bất quá Sở gia hộ viện vừa ra cửa. Liền nghe nói đã Như Ý lâu bên kia đã giải quyết tranh chấp. Lúc này mới coi như thôi. Phái đi tìm Sở Thừa Mậu gã sai vặt lại không rút về đến. Gã sai vặt cũng là chạy không ít địa phương. Mới nghe được Sở Thừa Mậu hành tung. Sở Thừa Mậu một đôi mắt bị mùi rượu hun đến có chút đỏ. Hắn nhìn xem vẻ mặt cầu xin gã sai vặt. Hỏi, tìm ta làm gì? Gã sai vặt nói. Có người tại nhị tiểu thư Như Ý lâu nháo sự. Sở Thừa Mậu một sắn tay áo nhấc chân liền muốn đi ra ngoài. Gã sai vặt dọa đến đuổi ôm chặt lấy Sở Thừa Mậu bắp chân. Thừa Mậu thiếu gia, ngài trước hết nghe tiểu nhân nói hết lời. Người gây chuyện bị Hưng An hầu huyện chủ xuất thủ dạy dỗ. Thiếu phu nhân không yên lòng. Muốn để ngài đi Như Ý lâu nhìn xem các vị tiểu thư. Sở Thừa Mậu say 7 phần. Hiện tại trong đầu có chút rối bời. Hắn nắm vuốt lông mày thầm nghĩ. Ta bây giờ đi qua. Gã sai vặt nhìn hắn đi đường đều bất ổn. Nào dám để hắn đi bộ đi qua. Đem mình làm một cây hình người quải trượng. Vịn Sở Thừa Mậu cách mở tửu quán đi cản xe bò. Tửu quán bên trong một say đến thất điên bát đảo tiểu đầu mục tựa hồ nghe gặp gã sai vặt. Cười hắc hắc hai tiếng. Say rượu nói mê sảng. Nói, Sở, Sở lão đệ, hôm đó ngươi cứu cái kia dáng lùn nương nương khang chính là Hưng An hầu huyện, huyện chủ, ban ngày thọ yến xem như hữu kinh vô hiểm, trừ An phu nhân tại nàng ngoài cửa tiệm té gãy răng có chút điểm xấu. Như ý lâu mặc kệ là đồ ăn vẫn là phục vụ, đều để hôm nay đến đây các tân khách khen không dứt miệng. Khương Ngôn Ý cùng An thiếu phu nhân kết toán xử lý tịch bạc. An thiếu phu nhân vi biểu cảm tạ, cho thêm 10 lượng bạc. Khương Ngôn Ý liền để phòng bếp gói một hộp thích hợp lão nhân ra ăn hoa bánh ngọt đưa cho An thiếu phu nhân lấy về. Không ít nhà giàu sang cảm thấy trận này thọ yến làm được không sai. Đến đây hỏi giá thì có Lục Thất nhà, có khách quen muốn mượn địa phương xử lý tịch, lưu loát được nhiều, trực tiếp cho tiền đặt cọc. Như ý lâu trong 3 ngày tiệc rượu sinh ý xem như xếp đầy. An thiếu phu nhân tại An phủ gia phó chen chúc hạ muốn rời khỏi lúc, Khương Ngôn Ý do dự mãi, vẫn là gọi ở nàng. Vừa mới ta kiểm toán mục, phát hiện có bút bạc không có tính toán rõ ràng, làm phiền An thiếu phu nhân theo ta lên trên lầu tính lại một lần. An thiếu phu nhân nghe ra Khương Ngôn Ý đây là muốn tìm nàng đơn độc nói chuyện ý tứ, liền bàn giao hạ nhân. Các ngươi trước tiên đem cho tổ mẫu chúc thọ thọ lễ phóng tới trên xe ngựa đi. Một chút tân khách được tin tức, liền không có lại đi An phủ, trực tiếp tới Như Ý lâu. Sinh nhật hạ lễ tự nhiên cũng cùng nhau lấy được Như Ý lâu tới. Một cái rất có tư lịch bà tử nói xoáy. Thiếu phu nhân té bị thương, tướng quân lại không ở phủ thượng, đều biết ngài hiếu thuận. Cái này giờ thân đều nhanh qua, ngài hay là nên mau chóng hồi phủ nhìn xem phu nhân mới là. An thiếu phu nhân trên mặt có chút khó xử. Cái này bà tử là An phu nhân bên người người, nói gần nói xa đều đang nói nàng không trả lại được phục thị An phu nhân, là đối An phu nhân bất hiếu. Nàng nói, Lưu mụ mụ, ta đã phái người đi Tây Châu đại doanh thông báo tướng quân. Bên người mẫu thân cách không được ngài, ngài mang theo cho tổ mẫu thọ lễ về trước phủ đi. Ta sau đó liền trở lại, nào có hạ nhân đi trước, đem chủ tử lưu lại đạo lý. Nhưng bà tử là An phu nhân bên người người, An phu nhân đối với An thiếu phu nhân thái độ gì, bà tử lại quá là rõ ràng. Lúc này ngoài cười nhưng trong không cười nói, lão nô lo lắng phu nhân. Thiếu phu nhân đều nói như vậy, người lão nô kia liền đi về trước. Bà tử mang theo An gia hạ nhân vênh váo tự đắc rời đi. Chỉ còn An thiếu phu nhân thiếp thân nha hoàn vẫn chờ nàng. Khương Ngôn Ý nhìn An thiếu phu nhân đã đỏ lên hốc mắt, than nhẹ một tiếng, không nói gì, mang theo An thiếu phu nhân đến tầng 2 một gian nhã gian. Sở cô nương muốn cùng ta nói cái gì? An thiếu phu nhân sau khi ngồi xuống, cũng không có cùng Khương Ngôn Ý vòng quanh, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi lên. Khương Ngôn Ý nghe xong nàng đối với mình xưng hô, liền biết vị này An thiếu phu nhân tất nhiên cũng rõ ràng mình bây giờ thân phận. Nàng cho An thiếu phu nhân rót một chén trà. Phu nhân không cần khẩn trương, đây là năm trước Quân Sơn Ngân Châm, phu nhân nếm thử. An thiếu phu nhân nắm vuốt khăn tay nói, đa tạ Sở cô nương thịnh tình, chỉ bất quá ta thô bỉ cực kỳ, cũng nếm không ra những này trà ngon tư vị, liền không lãng phí Sở cô nương nước trà. Nàng câu câu đều là dèm pha mình, nhưng mục đích thực sự lại là không động vào nơi này nước trà. Phần này cảnh giác Khương Ngôn Ý vẫn là thật thưởng thức. Khương Ngôn Ý không có khuyên nữa, mình uống một ngụm, nói, tuy là mạo muội chút, nhưng vẫn là muốn hỏi phu nhân một câu. Ngài nhận ra Lục Lâm Viễn Lục đại nhân sao? An thiếu phu nhân cơ hồ là trong nháy mắt liền đổi sắc mặt. Nàng đứng lên nói, ta phải trở về. Khương Ngôn Ý tiếng nói vẫn như cũ không vội không chậm, rất là bình tĩnh. Ta biết ngài cùng An tướng quân ở giữa bởi vì Lục đại nhân có khập khiễng. Phu nhân chỉ cần trả lời ta vấn đề này, ta có biện pháp để ngài cùng An tướng quân tiêu tan hiềm khích lúc trước. An thiếu phu nhân móng tay đã cào nát lòng bàn tay. Nàng cười khổ nhìn về phía Khương Ngôn Ý, là hắn để cho ta gả cho An Vĩnh Nguyên. Cách chương.